Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Đổng Kiến tạ lỗi. Quan Hoàng tể mặt mũi hay là muốn cho? Hơn nữa Mẫn Học thân mình chống lại lần cướp bóc xe chở tiền án cũng có chút nghi kỳ. Nguyên lai tưởng rằng trải qua thẩm vấn, hết thảy hội chân tướng rõ ràng, không nghĩ tới nghi vấn nếu không có cởi bỏ. Còn càng nhiều, Mẫn Học trước kia đối với ba người bàn tay trần như thế nào cướp bóc xe chở tiền có nghi hoặc. Bất quá nhìn xem tài liệu trong tay, giật mình minh bạch, nguyên lai mập mạp là An Khang hộ vệ công ty công nhân. Phụ trách mỗi ngày cái này đầu đường thẳng ngân hàng tiền khoản áp vận. Trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, người bên trong dưới mình tay gây. Cái này khó trách. Mặc dù ngay từ đầu không có vũ khí, như cũ còn có rất nhiều phương pháp có thể thao tác. Quá trình không cần lắm lời, Mẫn Học đem chú ý tiêu điểm đặt ở ba người đắc thủ hậu. Ba người lựa chọn lộ đoàn phi thường tốt, tin tưởng là trải qua tỉ mỉ quan sát, hiện trường tại một đầu đang tại tu sửa trên đường cái. Vị trí tương đối vắng vẻ. Giám sát và điều khiển vừa vặn bị dỡ xuống chuẩn bị thay đổi. Thay thế, cho nên về cướp bóc một đoạn này, chỉ có thể theo hiện trường vật chứng, hiểm nghi nhân khẩu cung cấp cùng với chứng nhân bảng tường trình tới ra. Mẫn Học xem qua những chứng cứ này hậu, cường điệu nhìn mấy lần chiều cao béo ba người hỏi han thu hình lại. Phát hiện xác thực như Quan Hoàng tể theo như lời. Ba người khẩu cung cơ bản đều đối được. Bất quá Mẫn Học có lẽ hay là cố ý chú ý mấy cái điểm. Một là vì đoạn đường tu sửa, tại xe chở tiền sau khi đi qua, chiều cao cái mượn cơ hội tại quy hoạch tốt đoạn đường hai đầu thả ở, thi công thỉnh quấn đi, tiêu. Chí, lại đến bước ngừng xe chở tiền hậu, ba người cũng không thương tổn trên xe tùy ý nhân viên. Chỉ là đem che mắt buộc chặt. Mẫn Học chú ý tới đây là mập mạp đề nghị đương làm bị hỏi và vì sao chỉ chứa 100 vạn khoảng chừng gì đó tiền mặt bỏ chạy lộ thời điểm. Ba người trả lời cũng rất nhất trí, bởi vì nghe được có cỗ xe ấn còi thanh âm từ đàng xa truyền đến, sợ hãi bị phát hiện tựu tranh thủ thời gian chạy. Rồi sau đó trên đường đi, ba người một mực cùng một chỗ, cũng không tồn tại có người tư tàng tiền khoản vấn đề. Huống chi còn không có chạy ra rất xa, ba người đã bị xe cảnh sát liều mạng truy, chiếm giữ hoảng sợ hạ vậy mà chạy trốn tới trên thị trấn. Đương nhiên, cái này, chiếm giữ hoảng sợ, hai chữ thật sự còn chờ thương thảo. Cũng rất có thể là mập mạp chủ động hướng dẫn, bất quá tay kiếp cầm hiện trường. Mập mạp cả người đều không tại trạng thái, ánh mắt do dự, một bộ kế hoạch bên ngoài bộ dạng, khả năng bắt cóc bản thân là mập mạp cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn. Đây cũng là Mẫn Học hoài nghi hắn bắt đầu. Về sau Mẫn Học chú ý tới một chi tiết, càng thêm xác minh suy đoán của mình, dáng lùn đi băng bó miệng vết thương lúc, từng đem súng giao cho mập mạp lại để cho hắn bắt cóc con tin. Không phải buông lỏng cảnh giác, tại toàn trường ánh mắt đều tập trung ở dáng lùn cùng Lục Thiên Bách trên người lúc. Mẫn Học chú ý tới, mập mạp lại đem tán đạn đánh chốt an toàn đóng lại. Có lẽ có người biết nói đó là hắn sợ hãi cướp cò phóng pê. Giống nhau bọn cướp sẽ để ý có đi hay không hỏa vấn đề ư, cho nên Mẫn Học lần nữa khẳng định mập mạp lập trường. Bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân, bày ra cái này khởi cướp bóc xe chở tiền án, nhưng là thông qua chứng nhân bảng tường trình, cơ hồ tất cả mọi người đem thấp cái dấu hiệu vì người cầm đầu. Bởi vì hắn tại hiện trường xác thực một mực ra lệnh, một bộ lão đại bộ dạng, hơn nữa cuối cùng còn tế ra quả bom cái này đại sát khí. Mà Đổng Kiến cũng coi đây là trụ cột, đem điều tra trọng điểm đều đặt ở dáng lùn trên người. Bởi vì mà không có đột phá đảo cũng bình thường. Thế nào huynh đệ có phát hiện gì ư? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đồng Kiến trong tay bưng hai chén trà nóng, mặt mũi tràn đầy tươi cười đi đến. Mẫn Học tiếp nhận chén trà, cười cười, làm phiền đồng đội tự mình đưa tiễn trà. Có chút phát hiện, con muốn nghiên cứu xuống. Mặc dù đối với Đồng Kiến người này không ưa, nhưng ở chúng ta loại này đơn vị, biểu hiện ra hay là muốn ngươi hảo ta tốt mọi người khỏe. Không nghĩ tới Đồng Kiến rõ ràng trực tiếp mở miệng nói, hai ngày trước vì cái này bản án sốt ruột. Phát hỏa, thái độ có chút không tốt, ở chỗ này hay là muốn cho tiểu huynh đệ ngươi bồi cái không phải. Lẽ ra với tư cách phân cục hình, trinh phó đại đội trưởng, Đồng Kiến bản không cần như thế, nhưng người này cũng xác thực không đơn giản, co được giãn được, không có chút nào bưng không bỏ xuống được. Dù sao không quan tâm vì nguyên nhân gì, đã người ta xin lỗi ta cũng không thể lòng dạ hẹp hòi. Đồng đội khách khí, tất cả mọi người là vì bản án. Tuy nhiên Mẫn Học không phải tính toán chi ly người, nhưng nhìn xem Đồng Kiến bưng chén trà vẻ mặt chờ mong bộ dạng, còn rất ám thoải mái. Lại lần nữa trở về án kiện, Mẫn Học đề nghị. Tuy nhiên hiện trường chứng nhân bảng tường trình đều tập trung ở dáng lùn trên người, ta còn là cảm thấy nên vậy đem bả tiêu điểm đặt ở mập mạp trên người. Nói xong đem chính mình phát, hiện cùng Đồng Kiến nói rõ chi tiết một lần. Đồng Kiến lần này nghe phi thường chăm chú, nguyên lai còn có như vậy chi tiết, tỉ mỉ, nghe xong Mẫn Học tự thuật. Đồng Kiến buông bút cảm thán. Quan đội nói không sai. Người thật sự là nơi trời sinh làm hình trinh có khiếu. Ta trịnh trọng thu hồi lần trước nói lời. Người không phải lỗ mãng, mà là quyết định thật nhanh. Quá khen, tối thiểu cho tới bây giờ. Ta phát hiện vẫn không có thể lại để cho án kiện có bất kỳ đột phá tính tiến triển. Mẫn Học rất lý, trí, không có bị người khoa trương hai câu tựu không biết trời cao đất rộng. Đồng Kiến trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, có lẽ vừa rồi còn có mấy phần thổi phồng, nhưng đối với Mẫn Học không kiêu không nóng nảy thái độ. Đồng Kiến là thật tâm cảm thấy rất không tệ, hiện tại người trẻ tuổi có rất ít nặng như vậy được. Có đột phá phương hướng, ta cũng không tin mập mạp không buông miệng. Nói xong Đồng Kiến hấp tấp đi ra ngoài, đoán chừng là tiếp tục đột thẩm mập mạp đi. Mẫn Học lần nữa mở ra trong tay tư liệu, lắc đầu, nếu như không phải bất đắc dĩ, có rất ít người sẽ đi thượng con đường này, chiều cao cái là vì từ nhỏ nghèo sợ, nghĩ tới thượng người giàu có cuộc sống, Mẫn Học không đáng đưa bình luận, nhưng mập mạp kế hoạch cướp bóc, có phải là vì hắn sinh bệnh nhu cầu cấp bách thay thận lão bà? Hiện tại mập mạp tiến vào. Lưu lại bệnh nặng tại giường thê tử, cùng vừa đầy mãn 10 tuổi nhi tử, về sau cuộc sống nên như thế nào xuống dưới, Mẫn Học thật sự không dám tưởng tượng. Phục đại phụ thuộc bệnh viện phân viện Mẫn Học có chút ấn tượng. Ngay tại Nam Giao, nhìn thời gian còn sớm, bên này cũng chỉ là cần cái đề nghị, cụ thể công tác còn chưa tới phiên Mẫn Học thượng thủ. Mẫn Học lái xe đi trước mập mạp thê tử chỗ ở bệnh viện. Cái gì xuất viện? Mẫn Học có chút ngoài ý muốn nghe hộ sĩ lời mà nói. Hỏi, là vì tiền vấn đề, hộ sĩ muội tử vốn là lắc đầu. Hậu lại nhẹ gật đầu. Theo hộ sĩ đã nói, mập mạp ra trước kia có lẽ hay là có chút tích xúc. Hơn nữa ổn định công tác cùng bảo hiểm y tế chi trả. Bệnh viện hàng ngày chi tiêu coi như là duy trì lên. Chỉ là theo hắn lão bà bệnh từ từ tăng thêm. Thay thận đăng lên nhật báo. Đây cũng không phải là gia đình bình thường gánh nổi. Hộ sĩ còn đặc biệt nâng lên mập mạp nhi tử Đinh Tử Dương. Phẩm học giỏi nhiều mặt. Đặc biệt hiểu chuyện. Thường xuyên đến bệnh viện chiếu cố mụ mụ. Mà ngay cả lần này xuất viện thủ tục. Đều là hắn độc lập hoàn thành. Mẫn Học cảm thán, 10 tuổi, có thể như vậy hiểu chuyện, thật không hiểu là nên cao hứng có lẽ hay là bi ai. Mẫn Học lại đi ô tô chạy tới mập mạp trong nhà, kết quả lại chụp một cái không. Hàng xóm lắc đầu cảm khái, nói cái này mẹ Lưỡng tựa hồ là trở về gia tộc đi. Mập mạp lão bà thân thể không tốt, tiểu hài tử một người cũng chiếu không cố được, trở về gia tộc lại để cho lão nhân hỗ trợ thoáng một tí. Tựa hồ cũng rất bình thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.